Đế quốc bại gia tử. Chương 1410, trước trận chiến An Bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này, biểu tình của mọi người cũng mang theo chút vui vẻ. Nhiều năm qua thực hành chứng minh, kỵ binh đã trở thành trên chiến trường cường lực nhất binh chủng. Kỵ binh nhiều ít, quyết định một cái quân đoàn chiến lực cường đại hay không. Cái này cũng không khoa trương, mà thành tựu Trung Nguyên quốc gia. Triệu quốc cũng không có nhóm lớn tính nuôi chiến mã điều kiện. Việt quốc cũng có tình huống giống nhau. Lúc ấy Việt quân hạ khải mưu đồ thảo nguyên. Nguyên nhân căn bản vẫn là vì có thể có được nhiều chiến mã. Mà lần này thảo nguyên nhưng mà điều động 300.000 kỵ binh. Số lượng này không thể bảo là không khổng lồ. Ở trên chiến trường, vậy tuyệt đối là cường lực nhất tồn tại. Bởi vì Sở quốc là lấy bộ binh đoàn làm chủ. Kỵ binh đối bộ binh, dĩ nhiên là chiếm hữu vô cùng đại ưu thế. Cái này 300.000 đại quân, như thế nào có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng là mấu chốt. Đem làm là độc lập chủ chiến quân đoàn, cũng không phải là không được. Chỉ là có chút đáng tiếc, kỵ binh cũng là cần phải có cái khác binh chủng phối hợp. Tốt nhất an bài làm thức, là có thể cho kỵ binh thiếu quân đoàn bổ sung. Như vậy hoàn thiện quân đoàn thực lực. Nói thực, tại chỗ trừ Bình Tây quân, Ngũ Phong quân cùng Vương Khang trực hệ quân đoàn. Cái nào không muốn, đây chính là trên đại lục tinh nhuệ nhất kỵ binh à, Vương Khang trực hệ quân đội. Cũng không cần, bọn họ dĩ nhiên sẽ không thiếu chiến mã. Mà những người khác chính là nóng mắt không dứt. Rất sớm trước kia bọn họ liền có ý nghĩ này, nhưng không dám xách, dù là Khương Thừa Hóa vậy có điều cố kỵ. Hắn lại không phải người ngu. Thảo Nguyên kỵ binh quá đặc thù. Ở mọi người lâu dài trong quan niệm, Thảo Nguyên du mục dân tộc, đối Trung Nguyên quốc gia là uy hiếp rất lớn. Cho đến Vương Khang trở thành Thảo Nguyên Vương, cái loại này quan niệm mới là có chút giảm thiểu. Xem bọn họ bướng bỉnh bất tuần, liền cảm giác không tốt sống chung. Có thể nghe bọn họ chỉ huy sao? Quảng cáo, trừ Vương Khang, ai cũng không dám xách. Đây là ta phân phối phương án. Vương Khang không có nói nhiều, tỏ ý Chu Thanh cho đang ngồi người gửi một chương giấy mỏng. Đây là hắn gấp viết ra, như vậy càng trực quan. Ai, làm sao không cho ta phát? Có một cái chủ tướng nghi ngờ mở miệng. Tiền tướng quân, theo ta biết, ngươi là Triệu quốc quân đội bên trong ít có thành biên chế cưỡi binh đoàn quân đội đi. Ngươi còn muốn? Tiền tướng quân gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói. Đương nhiên là nhiều hơn giao dịch thiện cho thỏa đáng. Tốt lắm, người ăn no, liền chiếu cố người khác đi. Vương Khang mở ra một nhỏ đùa giỡn, rồi sau đó nói tiếp. Cái phương án này là ta căn cứ mỗi cái quân đoàn tình huống thực tế an bài. Ví dụ như Phong An quân, các ngươi bản thân thì có tương đương kích thước kỵ binh đoàn. Bổ sung ngay tại số ít, mà Nhạc tướng quân quân đoàn, đều là bộ binh kiến chế. Cho nên bổ sung số lượng vậy rất nhiều. Mọi người cũng gật đầu một cái. Cái này rất công bằng. Binh lực là chia cho các ngươi. Nhưng còn có một cái trọng yếu vấn đề. Đó chính là ma hợp. Vương Khang trầm giọng nói. Ta nhắc nhở các ngươi. Không nên dùng ánh mắt khác thường đối đãi người Hồ. Bọn họ cũng thuộc về bốn phương đồng minh. Ta hy vọng các ngươi có thể ràng buộc tốt thuộc hạ. Cho dù là tầng dưới chót nhất binh lính, nếu như phát hiện có ảnh hưởng không tốt, xử lý theo quân pháp, nghiêm nghị giết, hắn thanh âm tràn đầy nghiêm nghị. Theo lý thuyết, điều này cần một đoạn thời gian rất dài ma hợp, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, chỉ có thể ở trong chiến trường ma hợp. Hắn nghiêm nghị cảnh cáo, cũng là để cho bọn họ rõ ràng, vì để tránh cho như vậy sự việc phát sinh. Mọi người hiển nhiên rõ ràng Vương Khang thái độ, đều là chấn nặng lên tiếng đáp lại. Tát Nạp Nhĩ, liền giữ ta phân phối phương án. Mau sớm tập trung, an bài thích hợp, nhất định phải ở ngắn nhất thời gian hoàn thành. Vương Khang trực tiếp dùng giọng ra lệnh. Tát Nạp Nhĩ là hắn bộ hạ cũ. Tự nhiên không cần khách khí không thân thiết. Bảo đảm ở nhanh nhất thời gian an bài xong. Tát Nạp Nhĩ trực tiếp kêu. Điều này cũng làm cho mọi người có chút kinh ngạc. Thảo Nguyên kỵ binh phân định đến mỗi cái quân đoàn. Đối bọn họ toàn thân thực lực ảnh hưởng rất lớn. Vốn là chủ chiến quân đoàn. Nhưng thành phụ trợ, trước Khương Thừa Hóa vẫn không có sách lên. Chính là sợ đưa tới bất mãn, mà tạo thành mâu thuẫn. Nhưng Tát Nạp Nhĩ nhưng không một câu oán hận nào. Không hổ là đế vị soái. Đổi những người khác cũng không ai được. Có thể cầm đám này người Hồ Trị phục tùng. Còn nữa, người ở an bài lúc đó, tận lực tìm có thể nói trung nguyên nói thống lĩnh. Không thành vấn đề đi. Vương Khang biết, ở hắn trở thành Thảo Nguyên Vương sau đó, đối Thảo Nguyên triển khai rất nhiều văn hóa giáo dục. Trong đó trung nguyên nói, liền là rất trọng yếu hạng nhất. Ngôn ngữ không thông, vậy là vấn đề rất lớn. Không thành vấn đề, Tát Nạp Nhĩ lại là thống khoái đáp ứng. Hắn trung nguyên lời nói nhưng mà rất lưu loát. Còn nữa, ta trước đối bọn họ nói. Vậy giống vậy đang nói với ngươi. Ràng buộc tốt ngươi thuộc hạ. Bây giờ là ở Minh quân bên trong. Phải tuân thủ quân quy. Không thể lại dã. Nếu như ta phát hiện có vấn đề, ta liền lấy ngươi là hỏi. Chỉ như vậy chuyện này là được. Tiếp theo, Vương Khang lại hướng những chuyện khác hạng. Tiến hành một ít điều chỉnh. Cái loại này điều chỉnh thay đổi cũng không lớn. Thứ nhất là lâm chiến sắp tới. Quá nhiều đại quy mô điều binh sợ rằng không kịp. Lại còn, Khương Thừa Hóa rất lớn an bài vậy quả thật không thành vấn đề. Nhưng mọi người phát hiện, Vương Khang điều chỉnh sửa đổi. Nhìn như nhỏ xíu, nhưng lại suy nghĩ tỉ mỉ hợp lý hoàn thiện. Hắn làm đều có nhằm vào tính chất sửa đổi. Thành tựu chấp trưởng toàn quân thống soái. Không thể nào tỉ mỉ đến mỗi một bước kế hoạch tác chiến an bài. Như vậy còn muốn những thứ này quân đoàn chủ tướng làm gì? Hắn phải làm là tính chung toàn cục, ứng đối là cả chiến cuộc. Quảng cáo, ở nơi này vậy an bài bên trong. Mọi người đối Vương Khang vậy càng chịu phục. Đây là Vương Khang lần đầu tiên tới tiền tuyến. Nhưng bọn họ nhưng phát hiện, Vương Khang đối mỗi một quân, mỗi một mảnh đất vực cũng rõ ràng cặn kẽ. Hơn nữa đối địch quân vậy quen thuộc đặc biệt. An bài lúc đó tuyệt không phải trên giấy đàm binh. Tiền tướng quân Vương Khang nhìn một cái tướng quân mở miệng nói, cụ thể như thế nào cùng địch quân tác chiến ta bỏ mặc vậy không an bài, nhưng ta cho ngươi sách cái đề nghị. Ngài nói các ngươi ứng đối địch quân là Sở Quốc Tĩnh Vương Hạng Nham, vị trí là ở toàn bộ chiến tuyến bên trong Bắc Bộ, khu vực này địa hình không bình, bất lợi cho kỵ binh đánh giết. Ta đề nghị ngươi có thể dẫn địch quân tới nơi này tiến hành tác chiến. Vương Khang điểm bản đồ một nơi. Tiền tướng quân nhìn sang, sắc mặt nghi ngờ, không lâu lắm giống như hiểu ra vậy, vui vẻ nói, nơi này chẳng những thích hợp kỵ binh liều chết xung phong, hơn nữa vẫn là cao nhất mai phục chi địa. Còn có ngươi, Nhạc tướng quân, ta cũng cho ngươi cái đề nghị. Theo thứ tự cho rất nhiều người đề nghị, giống như là vẽ rồng điểm mắt, để cho trước đối Vương Khang người không biết cũng càng phát ra tin phục. Thống soái vị, thực tới danh quy, nên an bài đều an bài xong. Vương Khang lại mở miệng nói, ta còn có một cái sửa đổi, muốn cùng phó thống soái thương lượng. Ta muốn cho phó thống soái mang biên giới quân coi giữ đi ứng đối Hằng Vương Hạng Thái. Chúng ta có thể trao đổi một tí. Do ta mang binh, đi ứng đối Tấn Vương Hạng Liệt. Nghe được này, mọi người đều là hơi ngẩn ra. Đối với mỗi cái chư hầu vương tình huống mọi người cũng rất hiểu. Năm lớn chư hầu vương, mặc dù là lấy Hằng Vương Hạng Thái làm chủ, nhưng binh lực của hắn tối thiểu. Bởi vì hắn ở Tề Sở thời kỳ chiến tranh, liền tiêu hao cực lớn. Mà Tấn Vương Hạng Liệt là binh lực tối đa. Thực lực mạnh nhất, hơn nữa còn có một đoạn đặc thù ân oán. Đây là, Khương Thừa Hóa trầm giọng nói. Thống soái đại nhân, đây là chiến tranh, cũng không muốn xảm tạp cái nhân tình tự. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.